Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh. Chương 9, thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong chỉ thấy Vương Giáo Tập dùng một tay lau túi da thú đen như mực ở thắt lưng, trong nháy mắt xuất hiện thêm một ngọc giản. Ngọc giản trong suốt, có một phù văn nào đó được phác thảo thành một đồ án thần bí. Ngoài đài, ánh mắt Trương Cảnh co rụt lại, bởi vì ngồi ở hàng ghế thứ hai, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Ngọc giản kia đột ngột xuất hiện trong tay Vương Giáo Tập. Ánh mắt Trương Cảnh vô thức quét qua túi da thú màu đen trên eo Vương Giáo Tập, trong lòng đoán rằng đây hẳn là pháp khí không gian. Về phần ngọc giản đó, ngọc giản trong tay ta ghi lại một trong những phương pháp tu luyện cơ bản của Long Hồ Đạo Viện, gọi là thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp. Giọng nói của Vương Giáo Tập lại vang lên. Đột nhiên, ngọc giản này lập tức thu hút ánh mắt thiêu đốt của hầu hết mọi người bên dưới. Từng người một rất phấn khởi, mục đích bọn họ đến tham gia kỳ thi sát hạch đạo viện là gì, không phải là muốn bước vào tiên đạo sao? Bây giờ một phần phương pháp tu hành đang ở trước mắt, trong lòng tự nhiên hưng phấn. Trương Cảnh cũng nhìn chằm chằm vào ngọc giản, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh. Ngọc phù bên người, cùng với sự tồn tại của tâm nhãn pháp trùng và U Long thôn hư đạo vận tàn, hắn có đủ tự tin để vượt qua đánh giá, bước vào tiên đạo. Cho nên, Trương Cảnh mới có thể đè nén hưng phấn trong lòng. Trên đài, ánh mắt sắc bén của Vương Giáo Tập quét qua khuôn mặt của mọi người trong phòng, như muốn nhìn thấu tất cả mọi người. Còn em thế gia trong tiên đạo sao? Còn có bốn, chẳng lẽ Thất Lâm Viện của ta sẽ tỏa sáng trong lần sát hạch đạo viện này? Nếu có thể lọt vào top 3 trong đánh giá toàn diện, có bao nhiêu đạo công được thưởng tới? Nghĩ đến đây, Vương Giáo Tập cao giọng trịnh trọng nói. Quy tắc sát hạch của đạo viện này như sau, mọi người đều có 30 ngày để học tập thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp. Sau 30 ngày, những người đã hoàn thành quan tưởng pháp nhập môn sẽ vượt qua bài sát hạch và vào ngoại viện của Long Hồ Đạo Viện để tu hành, và những người không vượt qua sẽ bị xóa những ký ức liên quan đến thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp và gửi trở lại thư viện tương ứng. Giọng nói rơi xuống. Những người vừa rồi còn hưng phấn cảm thấy lúc này như bị một chậu nước lạnh bất ngờ dội vào người, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Trong chốc lát, không khí trong toàn bộ truyền pháp đường bắt đầu ngưng tụ. Các người có nghe rõ không? Giọng nói thô bạo của Vương Giáo Tập nổ tung bên tai mọi người. Nghe rõ, mọi người đồng loạt trả lời. Vương Giáo Tập gật đầu, duỗi bàn tay to ra, một luồng ánh sáng trắng lóe lên từ đầu ngón tay, ngọc giản đột nhiên tách khỏi tay hắn, trôi nổi trước mặt hắn. Hắn liếc nhìn bốn người quý bá thường phía trước, sau đó ngọc giản lại trôi về giữa Sở Linh Vân. Người tên là gì? Giáo Tập, ta tên là Sở Linh Vân. Sở Linh Vân, Vương Giáo Tập dừng một chút. Sở, khụ, Linh Vân đó, người sẽ là người giữ ngọc giản này, cần phải làm cho mọi người học được thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp trong ngày hôm nay. Giáo Tập yên tâm, Linh Vân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sở Linh Vân ngẩng đầu lên biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc. Lúc học thì dán ngọc giản lên mi tâm, cố gắng tập trung tinh thần, câu thông với ngọc giản là được. Linh Vân hiểu, sau đó, Vương Giáo Tập nhìn mọi người trong khán phòng và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi học được tưởng pháp của ngày hôm nay, các ngươi có thể thử quan tưởng tu hành, những điểm cần lưu ý đã được đánh dấu trong dòng truyền thừa. Ngày mai đầu giờ Mão, ta giao giảng đạo ở đây, những ai muốn có thể đến và lắng nghe. Nói xong, một tia sáng lóe lên, bóng dáng Vương Giáo Tập biến mất trong giảng pháp đường. Tại chỗ, Sở Linh Vân đứng lên, giữa lông mày hiện lên một nụ cười dịu dàng. Mọi người, xin hãy ở lại giảng pháp đường trước, sau khi các vị đã học được quan tưởng của Vương Giáo Tập thì cũng không quá muộn để trở về. Bởi vì nhiều người, khi sắp xếp tu tập, việc phân chia trật tự là điều tự nhiên, còn mời mọi người thứ lỗi. Vì biểu hiện áy náy, sau 3 ngày, Linh Vân sẽ chuẩn bị tốt cơm canh ở linh thực đường, hy vọng mọi người đến dự. Sở Linh Vân chắp tay với mọi người, trong mềm mại lại mang theo vài phần phóng khoáng. Sở tiên tử khách khí, đúng vậy, Sở tiên tử chỉ cần nói một chữ, ta xem người nào dám không nghe theo an bài của Sở tiên tử. Chính là như vậy, Sở tiên tử, người tùy ý có thể an bài. Phía dưới dồn dập trả lời, đã như vậy, Linh Vân sẽ cảm tạ chư vị trước. Sau khi Sở Linh Vân nói xong, nàng lại nhìn về phía quý bá thường và ba người, chỉ vào ngọc giản, hỏi. Ba huynh đệ ai tới trước? Linh Vân không cần phải như vậy, bởi vì giáo tập đã lựa chọn ngươi, Vậy ngươi nên tu tập trước. Võ Minh Nguyên vội vàng đẩy ra. Đặng Nguyên và Quý Bá Thường đầu tiên đồng loạt liếc nhìn Võ Minh Nguyên, sau đó gật đầu với Sở Linh Vân, ra hiệu cho nàng tu tập trước. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Sở Linh Vân hiện lên một chút màu hồng, dán mọc giản vào giữa lông mày, nhắm mắt lại. Thời gian trôi thật nhanh, đến gần tối, cuối cùng cũng đến lượt Trương Cảnh, là một trong những người được sắp xếp để nhận truyền thừa cuối cùng. Hắn đã sớm luyện tập hành động sử dụng ngọc giản truyền thừa trước hàng chục lần trong đầu. Cho nên sau khi lấy được ngọc giản, Trương Cảnh không chần chừ một lát, trực tiếp dán ngọc bội lên lông mày, cố gắng vận động tinh thần và giao tiếp với ngọc giản. Đột nhiên, lần lượt từng tin tức hùng vĩ và phức tạp tuôn ra, trực tiếp nhấn chìm ý thức của Trương Cảnh. Ngọc phù bí ẩn, một dòng chữ in nhỏ từ từ xuất hiện. Thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp chưa nhập môn. 0, 50, ý thức đang hỗn loạn. Hắn không biết đã mất bao lâu. Trương Cảnh dần dần tỉnh táo lại. Sau đó hắn nhìn thấy một đôi mắt nhỏ dâm đãng đang nhìn thẳng vào mình. Cách Trương.